Chương 272, tranh tài bắt đầu. Không nghĩ tới ta còn trẻ như vậy đúng không? Lưu Phong buông tay đạo, cất bước ngồi tại ở giữa nhất vị trí bên trên, ạ về gì cùng Ni Khả đứng tại phía sau hắn. Tây Ước Sâm nghẹn lời, đối phương trả lời không theo sáo lộ đến a, nhường hắn tiếp xuống một chút khinh thị lại no y không ra miệng a. Ngày hôm qua bọn hắn đều thương lượng xong, muốn ngay từ đầu liền gây sự, sau đó ngăn chặn Lưu Phong, thật không nghĩ đến, vừa sáng sớm ngược lại bị phơi 2 giờ, để bọn hắn có Chu Tờ Đông lạnh chết lặng cảm giác. Các vị, ngồi đi. Lưu Phong vô vô tay, thoải mái lăng nói, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Tốt trước xem so tài. Ước Sâm thuận bậc thang dưới, ngượng ngùng ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi. Lưu Phong các hạ, xin hỏi đây là cái gì tranh tài? Bắc Phong thành chủ hiếu kỳ hỏi. Cái này gọi khúc côn cầu tranh tài, là một loại đoàn đội tinh thần tranh tài, cụ thể mời xem xuống dưới liền biết được. Lưu Phong ngắn gọn nói hai câu. Tham gia khúc côn cầu tranh tài người là từ quân đội chọn đến, hết thể 4 chi đội ngũ, mỗi đội ra sân 11 người, dự bị 4 người. Phân phó, có thể bắt đầu. Lưu Phong quay đầu đối Ni Khả no y tốt. Ni Khả lập tức hướng nơi nào đó đánh cái thủ thế. Một hồi, tòa thành cổng liền xuất hiện 4 người, bọn hắn khiêng một đầu nướng lợn rừng xuất hiện, đặt ở sân băng bên ngoài, đứng bên cạnh Ngưu Nhị. Nồng đậm thịt nướng thơm, phối hợp với một chút đặc thù hương liệu mùi, làm cho tất cả mọi người hô hấp trì trệ. Tất cả mọi người nghe kỹ, hôm nay kia đội thắng lợi, đầu này heo nướng chính là bọn hắn. Ngưu Nhị la lớn. Chúng ta đội một thắng định. Thắng lợi tuyệt đối là chúng ta đội hai. Một đầu nướng lợn rừng, vẫn là phủ thành chủ xuất phẩm, với để bọn hắn phân đấu. Tất cả mọi người biết, phủ thành chủ xuất phẩm hẳn là tinh phẩm. Hôm nay hai đội tham gia trận đấu đội 1, đội 2, mai kia tranh tài là 3 đội, 4 đội, về sau trận chung kết, chính là bên thắng ở giữa quyết đấu. Tranh tài thời gian là 90 phút, nửa đường có thể dự bị ra sân, giữa trận nghỉ ngơi 10 phút, một bóng một phần, đạt được cao đội ngũ thắng. Ngưu Nhị đại khái nói xuống quy tắc, cất giọng hô, bắt đầu hai đội người lập tức đụng nhau, trong tay khúc côn cầu đối bóng chính là mãnh kích. Dưới chân thuần thục trượt. Bọn hắn đã luyện tốt mấy ngày, hôm nay mới là lần thứ nhất ra sân, người đụng người, tranh đoạt băng cầu 10 phần kịch liệt, thỉnh thoảng đem người đụng ngược lại. Trung quanh bình dân, trên đài thành chủ nhóm đều nhìn ốc, loại này vận động vẫn là thứ nhất gặp, đặc biệt là có thế tại băng bên trên trượt động tác, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Lưu Phong các hạ, vì cái gì bọn hắn có thế tại băng trượt? Bắc Phong thành chủ không chịu nổi hiếu kỳ hỏi. Đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy dạng này tranh tài. A kia là băng đao dày, là một loại đặc chế dày, dùng sắt thép chế tạo thành. Lưu Phong khẽ cười nói. Băng đao dày, hắn tuyệt không sợ bị người biết, quảng chi bị mô phỏng cũng tốt. Băng đao dày đối sân bãi yêu cầu quá cao, chỉ có thể ở đặc chế địa phương mới có thể trượt. Có thể Bắc Phong thành chủ trông mà thèm, nghĩ đến nếu như tại Bắc Phong thành chơi một cái dạng này tranh tài, hẳn là sẽ rất thú vị, hắn cũng không cần cả ngày ở tại trong thành bảo đi ngủ. Một đôi băng đao dày, đại khái muốn một cái ngân tệ, tăng thêm kia trọn vẹn cái bao đầu gối, khúc côn cầu các loại, muốn một cái kim tệ dạng. Lưu Phong không đợi Bắc Phong thành chủ hỏi ra, liền nói giá cách cho hắn, đội một tăng thêm dự bị. Liền muốn 15 người, nếu như muốn hình thành tranh tài lời nói, liền muốn hai đội, cũng chính là 30 người. Tây Bắc Phong thành chủ kinh ngạc nhìn qua Lưu Phong, hắn hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm, dạng này một cái tranh tài, liền muốn tiêu hết 3 cái kim tệ. Ước Sâm bọn người đồng tử thích chặt, bọn hắn hù đến, đây là có nhiều thổ hào, mới có thể tiêu 30 mai kim tệ chơi tranh tài, mà lại, đối phương còn chơi 4 đội. Cũng chính là 60 mai kim tệ. Thế nào có hứng thú vào tay một bộ sao? Chỉ cần 30 mai kim tệ, các ngươi xuống đơn, ta lập tức nhường công xưởng khởi công. Lưu Phong quay đầu quét mắt mấy người, khẽ cười nói, có như thế một cái tranh tài có thể nhìn, thật rất không tệ, không có việc gì cũng làm người ta so tài một trận, hoặc là có thể tự thân lên trận đi chơi. Không, cái này vẫn là quá nguy hiểm. Bắc Phong thành chủ liền vội vàng khoát tay nói, cái này 30 mai kim tệ thực sự quá đắt. Kia thật là tiếc nuối. Lưu Phong lắc đầu, tiếp lấy chuyên chú nhìn lên tranh tài. Cái này khiến sau lưng Ni Khả khỏe miệng run lẩy bẩy, nàng ngay tại cố nén cười đâu. Nếu như nói bộ thứ nhất trang bị muốn một cái kim tệ, thế thì không gì đáng trách, bởi vì đầu nhập tinh lực cùng nghiên cứu phát minh thời gian. Nhưng trên thực tế, sản xuất hàng loạt một bộ trang bị giá vốn là một cái ngân tệ tả hữu, trong khố phòng thế nhưng là còn có chừng 100 bộ. Cố lên, xông lên A, nhanh xông, sút gôn, bắn nhanh ai ra tốt phòng tốt, phản kích, nhanh phản kích bốn phía bình dân, lập tức đứng vững đội, có người duy trì đội 1, có người duy trì đội 2, ở đây địa ngoại mặt kịch liệt gào thét. 45 phút sau, giữa trận nghỉ ngơi 10 phút, hai đội chênh lệch tại một phần, đội 1 7 điểm so đội 2 6 điểm. Cũng chính là giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi, Ước Sâm, Bắc Phong thành chủ mấy người liếc nhau, có mấy lời muốn bây giờ nói ra đến, không phải tranh tài bắt đầu sau còn nói không. Ước Sâm các hạ, nghe nói ngươi lãnh địa tại buôn bán ngựa con Lưu Phong con mắt màu đen hiện lên một tia tinh mang, đột nhiên quay đầu hỏi, có thể nói cho ta, một thất chiến mã đại khái muốn bao nhiêu giá tiền còn có phổ thông vãn mã giá á? Ước Sâm sững sờ dưới. Hắn không nghĩ tới thế mà lại là Lưu Phong mở miệng trước, hỏi hay là hắn lãnh địa ngựa con sự tình. Một thất trưởng thành chiến mã, muốn một cái kim tệ lại 30 mai ngân tệ. Ước Sâm lập tức kịp phản ứng, đáp lại nói, phổ thông vãn mã giá cả tiện nghi rất nhiều, chỉ cần 10 cái ngân tệ liền có thể bán đi. Chiến mã cùng vãn mã là không giống, cái trước là kỵ sĩ tác chiến dùng, mã lực tăng tốc cùng tốc độ rất không tệ. Mà vãn mã bình thường đều là dùng tới kéo hàng, vận chuyển đồ vật dùng, cùng chiến thất chênh lệch mấy cái cấp bậc. Ước Sâm các hạ chiến mã có bao nhiêu đây này? Lưu Phong một tay nâng cầm lên, chiến mã mùa đông cái giá này là có chu tờ hơi cao. Có chừng hơn 300 thất trưởng thành chiến mã. Ước Sâm trung thực trả lời, hắn không biết Lưu Phong vì cái gì hỏi cái này hỏi, đáy mắt QNZ có vẻ mong đợi. Một thất chiến mã giảm 10 cái ngân tệ, chiến mã ta liền muốn hết. Lưu Phong thản nhiên nói. Cái gì? Ước Sâm mãnh liệt đứng lên, ngốc trệ nhìn qua Lưu Phong, thanh âm rung động nói, Lưu Phong các hạ, ta chiến mã ngươi muốn hết đương nhiên, có vấn đề gì không? Lưu Phong bình tĩnh nói. Hắn các tân binh, thế nhưng là rất thiếu khuyết chiến mã à, có cưỡi ngựa binh mới thật sự là kỵ binh.